Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị mốc, dính nhiều vết dơ bẩn, có lẽ là phụ nữ. Anh lạnh lùng nhìn xuống người bên chân, trong lòng nghĩ. Dương không phải là một nhà từ thiện, anh chỉ là một người trẻ tuổi có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội. Nếu như vô tình gặp người bệnh sắp chết, nhiều nhất chỉ gọi tổng hợp tuyến hồng ngoại 911 hoặc phân lưu tuyến hồng ngoại 311. Báo cáo hết địa điểm, đa số tình huống đều có tai như điếc với những phương pháp cấp cứu mà nhân viên y tế chỉ dẫn ở đầu bên kia. Phong cách vắt giò ngồi xem, làm như việc không liên quan đến mình, thể hiện rất rõ ràng trên người của anh. Cô gái này giống như là chết rồi, ngực không thấy phập phồng, trên mặt dính đầy bụi bặm. Dương ngồi chồm hổm xuống, ôm túi giấy siêu thị ở trước ngực, đưa ra một ngón tay, đâm đâm vào mặt của cô. Lạnh giống như tảng băng, hơn nữa thật bẩn. Anh thu tay lại, nhìn chút bụi dính ở đầu ngón tay mình, quyết định cứ để cô ta nằm lại đây. Dù sao chết cũng đã chết rồi, anh nên nhanh chóng rút lui, ở lại bên cạnh một thi thể chờ đợi cảnh sát tìm tới, rồi hỏi han theo pháp luật là một chuyện rất ngu. Dương đang muốn đi, điện thoại di động trong túi vang lên, móc ra xem là Z điện tới. Này, có biện pháp lấy được giác mạc không? Nhỏ máu A. Z nói, cô có thể hỏi xin bệnh viện. Không còn kịp nữa, có rất nhiều người xếp hàng, hiện tại xin không biết tới đến lúc nào. Ai mà cần gấp vậy? Là Nặng Nặc Á, bạn của tôi, một lính đánh thuê. Lính đánh thuê sao? Khó trách gấp gáp như vậy, việc này phiền toái. Làm thế nào đi? Dương ngồi xồm xuống lần nữa, đưa một cái tay ra banh mắt thi thể kia lên, phát hiện trong mắt của nó khoách trương, giác mạc trong suốt không vẩn đục. Z này, cô có ở cạnh máy vi tính không? Ở đây. Cha xem bao lâu sau khi chết thì giác mạc mới vẩn đục. 2 giây sau Z trả lời. 1 đến 2 giờ. Cha tiếp thời gian bảo đảm chất lượng của giác mạc. Trong vòng 6 tiếng gỡ xuống, trong 24 giờ phải thay. Bên cạnh tôi có một thi thể rất mới mẻ, còn ở trong thời gian bảo đảm chất lượng. Hình dạng có thể phù hợp yêu cầu của cô. Có muốn tôi mang về không? Mặc kệ như thế nào, anh mang về đi rồi nói. Tôi lên chợ đen xem 2 ngày nay có giác mạc thích hợp được bán ra không. Dương kéo người chết lên, để nó ngồi dưới đất, tựa vào trong cánh tay mình. Bình thường mà nói, người hơi có lòng đồng tình đều sẽ dùng từ anh hoặc cô để chỉ người đã chết. Nhưng Dương chia rất rõ ràng, chết chính là chết rồi, không có mạng sống, cũng không có linh hồn. Dù gặp phải cảnh ngộ nào cũng sẽ không phản kháng, chỉ là món đồ chơi lạnh lẽo. Anh có thói quen xếp thi thể vào loại nó. Anh ta hay là cô ta cũng không thể dùng ở trên vật lạnh lẽo, không hề có linh hồn. Anh có một tình cảm trìu mến đặc biệt với thi thể. Trên người nó ướt hết, xem ra là đã dầm mưa suốt. Cái áo choàng ngắn dính đầy bùn đất này quá gây chú ý. Anh bèn cởi áo khoác cộc tay của mình xuống, đắp lên bên ngoài nó, sau đó xoay người vác lên vai. Dương một tay ôm túi mua hàng từ siêu thị, một tay dắt cánh tay lạnh lẽo của nó. Một đường đi chậm về kho hàng mình thuê. Trên đường gặp phải mấy người nhìn Dương thì anh đều dùng lý do người bạn bị ngã bệnh thành công lừa gạt. Cửa mở, Dương lập tức biết trong nhà mình có người đến. Quả nhiên, Z từ trong phòng bếp tung bay ra ngoài. Tóc của cô luôn rối loạn, mặc quần dài vải rách màu vàng, trong tay ôm máy vi tính mini mới sắm. Tôi đang muốn gọi cho anh để báo không cần phiền toái gì. Trên chợ đen vừa đúng bán ra giác mạc mới, tôi đã điều tra tài liệu của người chết khi còn sống. Không có mắc bệnh gì, rất đáng tin. Giá tiền cũng tương đối thích hợp. Bạn của tôi đã trả tiền trước rồi. Dương cởi giày ra để trước cửa, thay dép trong nhà rồi mới đi vào. Vọt thẳng vào phòng tắm, thả người trong bả vai xuống cái tủ tắm đứng, mới nâng người lên, nói: cô có thời gian đi hách kho tài liệu bệnh nhân, lại không có thời gian cho tôi biết một tiếng. Hiện tại tôi mang nó trở lại rồi, cô bảo làm sao hả? Anh khá là bắt bẻ với thiết bị lắp đặt trong nhà. Phòng tắm giữ được cực kỳ khô ráo chỉnh tề. Tủ tắm kiểu đứng bị ngăn trở ở trong kính mờ ẩm ướt. Bên ngoài tủ tắm là một tấm thảm thêu hoa, nhưng hôm nay đã bị giọt nước từ trên thi thể chảy xuống làm dơ. Dương không muốn thấy một màn thảm không nỡ nhìn này, bởi vì ý nghĩa này anh lại muốn vệ sinh lại lần nữa. Vì vậy rất rét rời khỏi phòng tắm. Z mới nói: ai mang về thì người đó chịu trách nhiệm. Dương hùng tợn chừng cô một hồi lâu không thể nói. Vừa đúng thời gian trước tôi xem được 3 bước xử lý thi thể trên một website. Hình như trước hết là cần axit, rồi đến cái gì đó, tóm lại là chất thuốc hóa học có thể hòa tan cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net